không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 33, Khải Minh Cúp. Đối chiến hồn sủng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi trả lời, vẫn được, nhưng chưa có tiến hóa. Thầy giáo Trịnh, tấm ảnh cốc đầu, thầy giáo Trịnh, đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa, em đã bồi dưỡng lục mao trùng đến lục u điệp rồi đúng không? Đợi ngày mai khai giảng, em hãy đem nó đến trường học để thầy xem một chút. Thầy giáo Trịnh, lớp 12 học kỳ sau, khi nhập học sẽ có buổi kiểm tra đơn giản đối với hồn sủng. 7 ngày sau sẽ có đại hội khai mạc, trong đại hội khai mạc sẽ có đối chiến tranh tài trước khi nhập học, gọi là Khải Minh Cúp. Em nào có ý muốn tham gia thì có thể báo danh. Đây là trận đối chiến tranh tài trước khi nhập học, nên chỉ là thể nghiệm thi đấu mà thôi, nhằm để cho các em có cảm nhận sơ bộ về mị lực của việc hồn sủng đối chiến. Cho nên khen thưởng sẽ không quá phong phú, nhưng 10 hạng đầu sẽ có ban thưởng khá cách xù, và hạng nhất sẽ nhận thưởng gồm 10 vạn đồng, thức ăn phẩm chất cao tăng lên tốc độ tu luyện của hồn sủng, dược liệu tăng lên cường độ thân thể của hồn sủng, đạo hồn khí tăng lên thực lực của hồn sủng, cơ hội thám hiểm một lần tại bên ngoài chiến khu. Dù sao chỗ tốt cũng rất nhiều, nếu như muốn tham gia, ngoại trừ huấn luyện ở trường học ra bên ngoài, thầy đề nghị các em gia nhập vào câu lạc bộ đối chiến để tiến hành hồn sủng đối chiến nhiều hơn, hoặc là quan sát thêm các trận tranh tài. Căn cứ vào kinh nghiệm của thầy, nếu như hồn sủng của các em trước khi tham gia giải đấu, mà nó có thể lĩnh ngộ ra một chiêu 10 năm hồn kỹ, thì trên cơ bản là có thể lấy được hạng nhất. Lâm Hy, em là người có hy vọng nhất. Chi Vân Xà khoảng chừng 60 năm tu vi hồn lực sẽ có xác suất lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Nếu em cố gắng huấn luyện cho nó thì hẳn là nó có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Thầy giáo Trịnh nói ra chuyện này, khiến cho rất nhiều học sinh lập tức kêu la một mảnh. Bởi vì, rất nhiều người trong bọn họ ngay cả bài học vỡ lòng cũng đều chưa hoàn thành, nên hồn sủng của bọn họ không có chút đấu trí nào, và nó sẽ càng không chủ động hấp thu hồn lực để tu luyện, chớ nói chi là lĩnh ngộ hồn kỹ. Tuy vậy cũng có rất nhiều bạn học đã sục sôi ý chí chiến đấu. Phải biết, cuộc tranh tài Khải Minh Cúp này cũng được xem như một trận so tài đầy phúc lợi. Bởi vì phần lớn hồn sủng lúc này chỉ mới vừa cất bước, nên sức chiến đấu vẫn còn rất yếu kém. Vô luận là hồn sủng phổ thông, hay là hồn sủng hiếm có, thì chênh lệch thực lực sẽ không quá lớn. Cho nên ai cũng đều có mấy phần hy vọng. Vương Triệt sờ lên đầu lục mao trùng nói, Khải Minh Cúp ư, ban thưởng cũng không tệ. Đã đến lúc để đứa bé này kiến thức một chút rồi. Nói đến đây, Vương Triệt đang muốn tắt Messenger, thì bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn mới. Viên Tiểu Nhạc, Triệt ca, ngày mai mới đến khai giảng, vậy hôm nay anh có thể tới câu lạc bộ của gia đình tôi xem trước một chút được không? Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được, về chuyện huấn luyện này thì tất nhiên Vương Triệt không thể quên. Viên Tiểu Nhạc lập tức phát tới cho anh một địa chỉ định vị. Vương Triệt thu thập đồ đạc, mang theo lục mao trùng và lập tức xuất phát. Câu lạc bộ của gia đình Viên Tiểu Nhạc cũng không phải nhỏ, mấy ngày nay Vương Triệt đã tìm hiểu qua. Đó là một câu lạc bộ đối chiến rất có danh tiếng tại thành Thiên Tâm, tên là câu lạc bộ đối chiến Thiên Duyệt. Trong câu lạc bộ này có mấy vị khế hồn sư chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên môn hướng dẫn cho các học sinh vừa mới bồi dưỡng hồn sủng. Loại câu lạc bộ này rất giống với lớp phụ đạo ngoại khóa. Chỉ khác ở chỗ nó là chính quy, và quy mô cũng không nhỏ. Sau khi Vương Triệt đi tới câu lạc bộ, Viên Tiểu Nhạc đang đứng ngoài cửa để chờ anh. Viên Tiểu Nhạc nhe răng cười nói, cuối cùng anh đã đến, tôi còn tưởng là anh sẽ cho tôi leo cây chớ. Dù sao anh cũng đã đến rồi, vậy anh có muốn làm trước một trận đối chiến hồn sủng hay không? Vương Triệt nhìn Viên Tiểu Nhạc, hỏi, đối chiến hồn sủng sao? Cùng với ai? Viên Tiểu Nhạc cười hắc hắc, nói. Đương nhiên là cùng tôi rồi. Không phải tôi bắt anh ra làm người luyện tay đâu. Vì những khế hồn sư trong câu lạc bộ của gia đình tôi đều có thực lực rất mạnh. Đây đều là những vị sinh viên đại học tới làm thêm, và còn có mấy vị khế hồn sư chuyên nghiệp nữa. Anh và tôi đối chiến hồn sủng chơi chơi thôi. Con khố tạp thú của tôi chỉ có 27 năm tu vi hồn lực, hẳn là không cao hơn bao nhiêu so với con lục mao trùng của anh. Hình như Viên Tiểu Nhạc đã không nhìn thấy lục mao trùng sau lưng Vương Triệt. Viên Tiểu Nhạc vẫn còn nhớ rõ, vào 11 ngày trước, lục mao trùng của Vương Triệt chỉ vừa mới đạt tới 10 năm tu vi hồn lực tại lúc làm bài kiểm tra mà thôi. Lúc ấy Viên Tiểu Nhạc cảm thấy, con lục mao trùng kia có tu vi hồn lực khá cao, nhưng khi anh ta nghĩ tới Vương Triệt đã sớm lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí, và trứng nở ra cũng sớm, nên Vương Triệt sẽ có nhiều hơn anh ta mấy ngày để bồi dưỡng, vậy lục mao trùng có tu vi hồn lực cao thì cũng không có gì kỳ lạ. Khi đó, khố tạp thú của Viên Tiểu Nhạc vẫn còn chưa tới 10 năm tu vi, chỉ là mới bắt đầu huấn luyện. Được thôi, Vương Triệt nhìn Viên Tiểu Nhạc đáp ứng. Viên Tiểu Nhạc khoát tay áo, hơi có một ít mất hứng, nói. Vài ngày trước, câu lạc bộ của gia đình tôi đã bắt đầu đối chiến hồn sùng. Đương nhiên, bọn họ đều thắng tôi. Như vậy tôi cực kỳ không thích, cho nên tôi phải tìm loại người có thực lực không bằng tôi như anh để đối chiến thì mới có ý nghĩa. Vương Triệt chỉ cười cười. Tên Viên Tiểu Nhạc này thật sự quá thẳng tính a, cách Trương.